Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, Nguyên Đan Một Giận. Màu đen liệp ưng dương cánh chừng mấy chục trượng chi trường. Hắc thiết lông vũ tại dưới ánh mặt trời lóng lánh băng lãnh quang huy. Có một tầng hắc khí lượn lờ tại trên đó. Tầng hoành huy thanh âm rơi xuống thời khắc. Bản thân hắn cũng là xuất hiện ở tầng kiếm phủ bầu trời. To lớn cánh màu đen càng không ngừng vuốt, khí thế dọa người, như ma thần. Nơi đây sở hữu người nhìn thấy Tằng Hoành Huy xuất hiện về sau đều kinh hồn táng đảm. Đây chính là nguyên đan cảnh cường giả a, đã là có thể ngự không phi hành, lại tăng thêm Tằng Hoành Huy tu luyện bản tộc bí pháp, lại là lấy nguyên khí ngưng tụ thành cánh, tốc độ này khẳng định là nhanh hơn. Lần này xong đời, đại hoàng tử căn bản không có cách nào thiện việc này. Hắn cùng Tằng gia đã là kẻ thù sống còn. Tại chỗ giết từng nhị gia, phế đi từng đại gia cùng Tằng tam gia. Xem ra hôm nay đại hoàng tử là đi không được. Nguyên đan cảnh cường giả giận dữ. Đây tuyệt đối là thi hài trải đường. Máu tươi nhiễm thổ. Tây Lương Thành chỉ sợ đã là có gần trăm năm chưa từng xuất hiện nguyên đan cảnh cường giả chiến. Đấu. Không chỉ có là nơi đây người, Tây Lương Thành còn lại địa phương người cũng đều là xúc động. Ngẩng đầu nhìn phía Tằng kiếm phủ nơi này, chỉ cảm thấy nơi này nguyên khí tựa như muốn sôi trào kinh người. Tại Tiêu gia phủ đệ cùng thượng quan thương hội trong phủ đệ, có hai cái lão giả bỗng nhiên đứng dậy, trong hai mắt kim quang như chuông đồng lấp lánh, ngưng trọng nhìn về phía Tằng kiếm phủ nơi này. Phụ thân, chấm ngoặc kép. Tằng Phạm cùng Tằng Ngôn Trí nhìn thấy Tằng Hoành Huy đến. Từng cái lệ nóng doanh trong. Cảm giác rốt cục được cứu. Nghĩ đến bọn hắn tại cái này Tây Lương Thành sống hơn 40 năm. Chưa từng nhận qua như thế sỉ nhục. Ngươi còn không nhanh thả ta ra. Phụ thân ta tới. Ngươi nếu là lại không thả ta ra. Tất nhiên sẽ hình thần câu diệt. Tằng Phạm nghiến răng nghiến lợi lấy hung tợn nói. Ngẩng đầu trừng mắt Lữ Thiên. Tằng Ngôn Trí cũng là thở dài một hơi, ngã trên mặt đất, miệng lớn thở hào hền. Mới tại Lữ Thiên nhìn hắn thời điểm, hắn thật cho là mình phải chết. Ồ, chủ sự người đến, như vậy ngươi hẳn là có thể cho ta một chữ lý a. Lữ Thiên không nhìn thẳng Tằng Phạm uy hiếp, cũng không có bởi vì Tằng Hoành Huy xuất hiện mà cảm thấy bất luận cái gì áp lực. Khoan thai mà nhìn xem hắn cười nhạt nói, nghe nói Lữ Thiên lời nói. Người ở chỗ này đều là có một loại thổ huyết xúc động. Xin nhờ, đại ca, đây chính là nguyên đan cảnh cường giả a. Người vẫn còn muốn tìm hắn lấy một chữ lý. Người sợ là sống ở trong mộng nha. Bọn hắn đối với Lữ Thiên hành vi thật là cảm thấy bó tay rồi. Đây là không có đầu óc sao? Tiêu Chiến, Dương Tu, Thượng Quan Hy cũng đều là lắc đầu. Cái này chẳng lẽ còn không có nhìn rõ ràng tình trạng sao? Chuyện hôm nay, đến nơi này cũng liền kết thúc. Nguyên đan cảnh cường giả xuất thủ. Hết thảy đều kết thúc. Bọn hắn đều đã là thấy được kết cục. Thằng nhãi danh, ngươi còn muốn một chữ lý. Ngươi chuyện hôm nay, cho dù ta đưa ngươi lăng trì xử tử đều không quá đáng. Tằng Hoành Huy nghe nói Lữ Thiên kia không mặn không nhạt lời nói. Tức giận đến nổi trận lôi đình, hai mắt trừng mắt hàn mang, mãnh liệt nguyên khí như thủy triều đập mà xuống, rung động nơi đây. Ồ, người muốn đem ta lăng trì xử tử. Lữ Thiên cười nhạo một tiếng, khinh thường nhìn xem Tằng Hoành Huy. Ta cho ngươi biết, Tằng Hoành Huy, ngươi Tằng gia ám sát bản hoàng tử đã là chứng cứ vô cùng xác thực. Vật chứng ở phía sau, nhân chứng tại nơi này. Nên bị lăng trì xử tử là các ngươi Tằng gia. Coi như ta Chu các ngươi cửu tộc đều không quá đáng. Lữ Thiên quát lạnh nói. Đôi mắt lăng lệ. Vươn tay từng ngón tay hậu phương 15 cỗ sát thủ thi thể. Một cái khác chỉ hướng nằm dạp trên mặt đất không thành nhân dạng Tằng Phạm quản gia. Ngậm máu phun người. Ta Tằng gia làm sai chỗ nào? Nhân chứng tàn phế là nói chuyện hành động bức cung. Tử thi càng là hoang đường. Là không có chứng cứ. Chỉ bằng hai cái này không thành lập đồ vật. Ngươi còn muốn Chu diệt ta Tằng gia. Quả thực là buồn cười. Người si nói mộng. Tằng Hoành Huy sát ý nghiêm nghị, giống như là thực chất hóa kiếm ý đâm vào người ra thịt đau đớn. Đợi ta đưa ngươi phế đi, đưa cho hoàng thượng xử lý. Chắc hẳn hoàng thượng nhất định sẽ trả ta Tằng gia một cái công đạo. Tằng Hoành Huy quát lạnh nói, đột nhiên vỗ kia to lớn cánh đáp xuống, như liệp ưng săn mồi, tấn mãnh vô cùng. Xong, người ở chỗ này đều bị Tằng Hoành Huy động tác đột nhiên này giật nảy mình. Nhịn không được nhắm mắt lại không dám nhìn thẳng Lữ Thiên. Đang, đông, mãnh liệt va chạm thanh âm truyền ra. Một cỗ năng lượng thủy triều lấy Lữ Thiên nơi đó làm trung tâm chấn động ra đến. Tựa như là bình tĩnh mặt hồ ném xuống một tảng đá lớn. Đại hoàng tử thế mà không có việc gì. Là bên cạnh hắn tên kia áo trắng hộ vệ ngăn cản Tằng Hoành Huy. Cái này sao có thể? Chẳng lẽ kia áo trắng hộ vệ lại là một nguyên đan cảnh cường giả sao? Mọi người hít sâu một hơi. Trong lòng hãi nhiên, đây hết thảy đều nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Mang cho bọn hắn rung động thật lớn. Khắc khắc, chỉ bằng ngươi còn muốn đụng đến ta nhà điện hạ. Bạch Vô Thường âm trầm cười lạnh nói. Tựa như là địa ngục âm phong thổi qua. Để người chung quanh lông tơ đứng vững. Cả người nổi da gà lên. Nguyên đan sơ kỳ. Hừ, bất quá là mới vào nguyên đan chi cảnh mà thôi. Có thể ngăn cản lão phu. Tằng Hoành Huy mặc dù kinh ngạc tại Bạch Vô Thường tu vi. Nhưng vẫn là tràn đầy tự tin. Cũng không cho rằng Bạch Vô Thường có thể đối phó hắn. Tất an, phế đi hắn. Lữ Thiên lãnh đạm nói. Một đôi mắt bên trong không chứa bất luận cái gì tình cảm. Vâng, điện hạ. Bạch Vô Thường âm trầm cười nói. Trong tay màu trắng khốc tăng bổng đột nhiên xuất hiện. Mang theo một trận âm phong cùng quỷ khiếu. Hướng phía Tằng Hoành Huy đầu oanh kích mà đi. Người trông cậy vào một cái nguyên đan sơ kỳ người phế đi lão phu. Buồn cười đến cực điểm. Hôm nay lão phu liền để ngươi biết. Cái gì là nguyên đan cảnh lửa giận. Tằng Hoành Huy gào thét, phát ra bén nhọn kêu to, sau lưng một cái cánh chặn Bạch Vô Thường màu trắng khốc tăng bổng. Ầm ầm, nơi đây đám người bị một cỗ mãnh liệt cơn bão năng lượng lật tung ra ngoài. Đâm vào sau lưng đổ nát thê lương bên trên, căn bản là không có cách đứng thẳng. Một vị nguyên đan cảnh cường giả xuất thủ, bọn hắn miễn cưỡng còn có thể dừng lại, nhưng hai vị nguyên đan cảnh cường giả giao thủ ba động. Thì không phải vậy bọn hắn có thể ngăn cản. Đương đương đương. Tằng Hoành Huy cùng Bạch Vô Thường từ mặt đất trực tiếp đánh vào không trung. Một bên là bách quỷ lượn lờ khí tức âm trầm. Một bên là màu đen sôi trào lông vũ. Giữa hai bên mỗi một lần va chạm đều sẽ dung ra một cỗ ngập trời chi thế. Như là sóng thần đánh tới. Để đám người không thể không toàn lực chống lại. Điện hạ. Cái này nguyên đan sơ kỳ cùng nguyên đan hậu kỳ thế nhưng là có chênh lệch không nhỏ a. Gia Cát, Ngọc Đung đưa mình ngũ thải chỉ linh phiến. Có chút lo âu nói. Không ngại, lấy tất an thủ đoạn. Tuyệt đối là có thể vượt giai chiến đấu. Lữ Thiên không chút nào lo âu nói. Dù nói thế nào Bạch Vô Thường cũng là âm ti quỷ sai a. Sẽ bị chỉ là nguyên đan hậu kỳ đánh bại. Cái này rất hiển nhiên là không thể nào. Lại nhìn Hắc Vô Thường kia lạnh nhạt bộ dáng, hoàn toàn không có đi lên hỗ trợ ý tứ. Nếu là Bạch Vô Thường thật không được, chỉ sợ Hắc Vô Thường so Lữ Thiên còn muốn sốt ruột. Đã sớm đi lên, tại Lữ Thiên xem ra, Hắc Bạch Vô Thường hoàn toàn là có tăng lên không gian. Chỉ sợ về sau siêu thoát nguyên đan chi cảnh tuyệt đối không đáng kể. Nếu không phải Lữ Thiên vận khí không tệ, trước thời gian rút được bọn hắn. Chỉ sợ muốn tới về sau thật lâu mới có thể triệu hồi ra hai cái này trong truyền thuyết nhân viên. Gương Mẫu, Tiêu Chiến, Dương Tu, Thượng Quan Hy đều nhíu mày nhìn về phía Lữ Thiên. Không minh bạch hắn vì cái gì tự tin như vậy biểu lộ. Cái này nguyên đan sơ kỳ còn có thể phản nguyên đan hậu kỳ hay sao? Nhưng nghĩ đến Lữ Thiên trước đó chiến tích, tim đập của bọn hắn chính là gia tốc. Trong lòng có một loại nào đó không thiết thực ý nghĩ. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.